thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 22, ngoại truyện 2, ngày hôm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ tươi chảy qua ống nhựa trong suốt đi vào ống nghiệm. Trong lòng Đường Khiết vừa hồi hộp lại vừa mong chờ. Cô và chồng đã quyết định có con từ một thời gian trước. Và dạo gần đây kinh nguyệt của cô cũng có dấu hiệu không đều. Nghe lời khuyên của bạn bè, cô đã tự mình thử thai ở nhà. Thế nhưng vạch thứ hai trên que thử thai lại mờ nhòe không rõ. Nên cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn. Sau khi dùng bông gòn ấn lên chỗ kim tiêm vài phút và đảm bảo rằng không còn thấy máu chảy ra nữa, thì cô mới vứt miếng bông gòn vào thùng rác và kéo tay áo xuống. Phải đợi 2 tiếng nữa mới có kết quả thử thai. Đọc full tại Chuân Phao, vì sân bệnh viện lớn ở thành phố S rất khó kiếm được chỗ đậu xe. Nên Đường Khiết không định lái xe đến. Cô đi bộ khoảng 10 phút đến con phố thương mại gần bệnh viện nhất. Rồi bước vào một tiệm bánh ngọt có tên Tiểu Ngự Tiên. Bên trong tiệm vang lên tiếng nhạc du dương. Vừa thấy cô bước vào, chủ tiệm lập tức nở nụ cười thân thiện. Chào chị muốn dùng gì à? Đường Khiết gọi một phần sữa nóng khoai môn nghiền, rồi tìm một góc vắng người ngồi xuống. Cô lấy điện thoại ra, nhìn cái tên Đường Đường và cố gắng kiềm chế không nhắn tin cho anh. Hôm nay cô đi kiểm tra thai, nhưng cô lại không nói với chồng. Anh vẫn nghĩ là cô đang đi làm trên công ty, mà bình thường vào giờ làm, cô rất ít khi liên lạc với anh. Nếu thực sự có thai, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Nhân viên mang món tráng miệng lên. Đường Khiết nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng dùng thìa múc một ít khoai môn đưa vào miệng. Khoai môn trộn với sữa nóng, thơm bùi, ngọt mềm, nhưng hơi ngọt so với khẩu vị của cô. Miệng cô giờ đã bị chồng nuôi thành da kén trọn mất rồi. Vì vậy mà đồ ăn bên ngoài không còn hợp với khẩu vị của cô nữa. Cô đặt thìa xuống, mở điện thoại lên và tiếp tục lướt xem một bài viết chia sẻ về du lịch. Cô bỗng nhớ lại mấy hôm trước, khi cô đang xem cẩm nang du lịch thì bị chồng bắt gặp. Anh hơi luống cuống, hỏi cô có muốn đi chơi đâu không? Nếu là ngày thường, hai người mà cùng nhau đi du lịch, thì anh chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng cô biết vì sao anh lại lo lắng như vậy. Gần đây, anh đang âm thầm chuẩn bị lễ cưới cho cô. Cô có thể nhận ra chuyện này là vì hành vi của anh quá bất thường. Và số lần anh liên lạc với Vệ Thăng lại quá nhiều. Dù không cố ý, nhưng cô đã vô tình nhìn thấy trong lịch sử duyệt web trên máy tính của anh toàn là trang của các tiệm váy cưới ở thành phố S. Cô giả vờ như không biết anh đang chuẩn bị gì, và âm thầm chờ đợi sự bất ngờ từ anh. Nhưng anh cứ chạy tới chạy lui giữa các tiệm váy mà mãi vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Thế là cô chủ động chọn một tiệm váy cưới mà mình cảm thấy ổn nhất. Rồi trong lúc trò chuyện, cô giả vờ vô tình nói với anh rằng khách hàng của cô đã đặt một chiếc váy cưới ở tiệm này và nhà thiết kế váy cưới ở tiệm đó thực sự là rất có gu. Khi nhìn thấy anh chăm chú nhìn tên tiệm với ánh mắt sáng ngời, cô đã không nhịn được mà bật cười trong lòng. Cô từng hợp tác với nhà thiết kế của tiệm đó vì công việc. Sau khi chồng cô đến cửa tiệm, cô đã chủ động liên hệ với nhà thiết kế kia. Người đó nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cô. Đó là để chính tay cô vẽ bản thiết kế chiếc váy cưới mà chồng cô sẽ chọn. Lúc cô mang bản thiết kế váy cưới của mình đến phòng làm việc của nhà thiết kế, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc của chồng mình khi nhìn thấy mẫu thiết kế đó. Quả nhiên, không bao lâu sau nhà thiết kế đã gọi báo lại rằng chồng cô đã chọn đúng bản vẽ chiếc váy mà cô đã thiết kế. Cô biết vì để lo cho lễ cưới mà anh đã tạm gác lại việc mở chi nhánh mới. Nên ngoài giờ làm, cô cũng lặng lẽ nhờ bạn bè giúp anh tìm một cửa hàng phù hợp. Cô tìm hiểu địa điểm du lịch, thực ra cũng là để chuẩn bị cho kỳ trăng mật. Cô thậm chí đã nhắn trước với bạn bè rằng nếu hai người đi hưởng tuần trăng mật thì sẽ gửi bánh bao thịt sang nhờ họ trông hộ. Thế nên, khi bị anh bắt gặp mình đang tìm hiểu địa điểm du lịch, cô chỉ thản nhiên đáp, không phải em muốn đi đâu, là em định đưa ba mẹ đi chơi thôi. Nghe được câu trả lời của cô, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Điều này làm Đường Khiết cảm thấy có chút buồn cười. Với cô, anh là người rất dễ đoán. Nếu không phải cô ngầm đồng ý, thì anh căn bản không thể giấu nổi cô được chuyện gì. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh đã là người như vậy, dễ hiểu đến mức chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh là đã thấy sự khát khao và tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Rất nhiều nữ sinh xung quanh từng ghen tị vì cô được Đường Quân theo đuổi. Bởi anh không những vừa đẹp trai vừa cao giáo, mà lại còn là đối tượng đi tới đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng cô chẳng để tâm lắm, vì cô biết tiếng sét ái tình đó của đối phương chỉ là vì vẻ ngoài của cô mà thôi. Đường Khiết luôn cảm thấy vẻ ngoài và nội tâm của mình hoàn toàn trái ngược nhau. Bên dưới vẻ ngoài ngọt ngào ấy là một con người có tính chiếm hữu với khát vọng thống trị mãnh liệt. Thế nhưng, Đường Quân vẫn không hề do dự mà xông vào cuộc đời cô. Cô thấy được tấm lòng chân thành của anh, và cũng thấy được tình yêu nồng cháy đến mức cô không thể trốn tránh được nơi anh. Điều quan trọng nhất là anh cần cô, cần hơn bất kỳ ai khác. Đọc full tại Chuân Phao. Vì Sơn không biết là bắt đầu từ lúc nào, cô đã cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh. Dù là những ngày tháng túng thiếu, hay những ngày cả hai phải làm việc đến kiệt sức để lo cho tương lai. Chỉ cần biết anh vẫn luôn ở gần bên, là cô như được tiếp thêm động lực mỗi ngày. Anh từng nói số phận đã quá khắc nghiệt với anh, nhưng vì có cô xuất hiện trong đời, nên anh cảm thấy số phận đã ban cho anh món quà quý giá nhất. Chính vào khoảnh khắc đó, cô đã thầm hứa rằng, nếu số phận không đối xử tốt với người cô yêu, thì cô sẽ chiều chuộng, bảo vệ và khiến cho anh hạnh phúc. Chỉ là đôi khi cô cũng có hơi bắt nạt anh quá mức. Cô biết anh làm việc vất vả, vừa đi làm, vừa chăm lo cho gia đình, lại còn dành cả thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lễ cưới. Cô hoàn toàn có thể giúp anh, nhưng vẫn chọn để anh một mình xoay sở. Gần đến giờ lấy kết quả xét nghiệm, Đường Khiết quay lại bệnh viện lấy phiếu kết quả từ máy tự động. Cô nhìn lướt qua tờ báo cáo, rồi cất nó vào túi. Cô rảo bước ra bãi đậu xe của bệnh viện, tìm lại xe mình và ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi yên trên ghế lái, cô lại lấy kết quả ra xem. Không cần bác sĩ giải thích, cô cũng hiểu kết quả cho thấy là mình không mang thai. Cô nhét tờ giấy lại vào túi, mở điện thoại lên bấm vào cái tên. Đường Đường, bất chợt muốn nói với anh điều gì đó. Cô không chắc mình có thể trở thành một người mẹ tốt hay không, nhưng cô tin chồng cô nhất định sẽ là một người cha tuyệt vời. Bởi vì anh đã mất ba mẹ từ rất sớm, nên anh sẽ càng biết cách trân trọng gia đình hơn ai hết. Có lẽ là do thời điểm đó vẫn chưa đến, gần đây anh cũng đã chuẩn bị lễ cưới đâu vào đó rồi. Sau khi tổ chức xong là hai người có thể đi hưởng tuần trăng mật. Biết đâu họ sẽ có một em bé trong tuần trăng mật thì sao? Hôm nay cô sẽ tự tay vào bếp và nấu những món anh thích. Tuy không có tin vui để làm anh bất ngờ, nhưng chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên khi trở về và thấy bữa cơm nóng hổi cô đã chuẩn bị. Đột nhiên, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ Đường Đường. Em thật sự đi làm rồi à? Cô ngẩn người một chút, rồi bật cười, lời nói dối của cô đã bị phát hiện rồi. Nhưng cô rất giỏi trong việc dỗ dành anh nên chắc không sao đâu. Cô thấy có rất nhiều xe đang lượn vòng để tìm chỗ đậu. Cô đặt điện thoại sang một bên và nghĩ là mình nên nhường lại chỗ đậu cho người khác thì hơn. Màn hình điện thoại vẫn còn đang mở phần trả lời tin nhắn của anh. Cô từ từ khởi động xe. Ngoại chuyện ngày hôm ấy hết. Cách chương.